Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 174, em bị bắt nạt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chuyển đến khách sạn ở tạm. Lê Ảnh vừa mới cởi áo khoác và tháo phụ kiện tóc xuống. Lý Đình dù đang đau lòng nhưng vẫn nhớ lại cảnh trong quán bar. Nằm trên giường chống cằm suy nghĩ. Có phải cậu vừa tháo đồng hồ Breguet Neapolitan ra rồi ném đi không? Gửi mẫu mã cho tớ. Tớ sẽ tìm mua cho cậu một chiếc khác. Lê Ảnh nhìn cổ tay trống trơn. Không biết giá bao nhiêu. Lúc đó không mang theo tiền mặt. Coi như tiền bâu ơ mà ném đi thôi. Nghĩ lại, khi cô ở châu Âu với Hứa Cảnh Tây, anh cũng ném tiền như vậy để làm tiền bâu ơ. Bất kỳ ai lạ mặt cũng sẽ đến cúi chào và giúp đỡ anh làm bất cứ điều gì. Cô chưa từng đến quán bar. Có lẽ cũng giống như vậy. Lý Đình vừa ăn đồ ngọt vừa lướt máy tính tìm mẫu. Hỏi, không phải tự cậu mua à? Cô lắc đầu. Lý Đình nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc lâu. Cảm thấy cô đã thay đổi. Nhưng lại không biết cô đã thay đổi chỗ nào. Hiện tại vẫn trông như trước. Sạch sẽ, đơn thuần. Không biết gì về những mưu mô hiểm ác. Được Hứa tiên sinh chăm sóc tốt quá nhỉ. Đồng hồ 800.000 tệ mà nói ném là ném. Cái thương hiệu đó có đắt như vậy sao? Trông đơn giản và kín đáo thôi mà. Lê Ảnh không tiếp tục chủ đề. Vào phòng tắm rửa mặt. Lý Đình nhìn bóng dáng mờ ảo qua cửa kính. Tối nay cậu ở đây à? Hứa tiên sinh có đồng ý không? Lê Ảnh chậm rãi rửa tay. Anh ấy ra nước ngoài rồi. Thôi được, chuyện của anh ấy. Tớ không hỏi nữa. Lý Đình ngả người xuống giường. Hỏi rồi cũng không biết. Cụ thể, Lê Ảnh cũng không biết nhiều. Những người kiểm soát BTC chỉ có vài người như vậy. Phải nói rằng, làm chủ một công ty thì không chỉ cần có tiền mà còn phải có quyền. Những ngày đó, Lý Đình bị kích động không nhỏ, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Vào công ty để nhận phần lợi nhuận từ dự án và nộp đơn từ chức. Mạnh Tu Viễn đang trong cơn giận, không chịu ký đơn từ chức, cũng không gặp mặt. Lý Đình cô đơn ngồi trong văn phòng, nhìn vào căn phòng tổng giám đốc do chính mình thiết kế và trang trí. Mọi nhân viên trong công ty đã ngầm thừa nhận cô là bà chủ. Nhìn vào ngăn kéo, có mấy gói đồ ăn vặt trẻ em và bộ Lego chính hãng của Doraemon. Và những mảnh vụn sữa bột trên bàn. Kha Thừa Ấn khẽ cúi đầu thở dài, lấy một chiếc khăn tay lau sạch rồi ném vào thùng rác. Tôi có thể ký tên, dù Mạnh Tu Viễn không ký thì cũng vô ích. Tôi không phải người duy nhất có quyền tài chính. Lý Đình nhìn vết bột sữa còn sót lại, nhẹ nhàng nói, tôi biết anh đã thấy điều này, vì để có được dự án, tôi đã say xỉn và nôn thốc nôn tháo bên lề đường. Không ngừng nghỉ dù chỉ một khoảnh khắc, tiếp khách, ký hợp đồng, làm việc của nhà đầu tư, tôi đều làm. Thiết kế kịch bản, chỉnh sửa hình ảnh quảng cáo sản phẩm, và thiết kế cơ khí cũng là tôi. 3 năm qua, từ lúc còn là sinh viên đến khi bước ra xã hội, cùng nhau cố gắng vì công ty, bây giờ chỉ còn đợi thời gian để công ty lên sàn. Cuộc sống của các anh ngày càng thăng hoa, không còn cần đến tôi nữa. Chỉ cần có tiền thì có thể thuê được những nhà thiết kế mô hình giỏi hơn tôi. Đúng không? Giữ tôi lại làm gì? Muốn tôi tiếp tục như con trâu con ngựa cống hiến cho công ty của anh ta sao? 6 tháng qua, khi tôi nhận cuộc gọi, tôi đang làm kịch bản. Bữa ăn của tôi cũng diễn ra tại bàn làm việc. Anh không biết sao? Kha Thừa Ấn nhìn vào mắt cô, thấy rõ sự bất mãn và không cam chịu khi làm áo cưới cho người khác. Nhưng đến cuối cùng, cô cũng không muốn bộc lộ sự bất mãn đó ra ngoài. Cô hỏi, phần bồi thường nam, cổ phần thì sao? Anh ta nói, khi thành lập công ty, cô không đóng góp vốn. Đó chỉ là thù lao cho công việc. Cổ phần đã được chia hết rồi. Về phần nam, cổ phần đó, đó là lời hứa miệng của Mạnh Tu Viễn với cô. Không phải của công ty. trừ khi cô có hợp đồng để chứng minh, còn không thì đó là cổ phần của anh ta, và phải là anh ta chia cho cô, chứ không phải công ty. Lý Đình quay đầu rời đi. Được, tôi hiểu rồi. Trong bãi đỗ xe, Lê Ảnh đã sớm nhìn thấy Lý Đình với đôi mắt đỏ hoe. Lại là một ngày không gặp được Mạnh Tu Viễn. Tình trạng bế tắc đã kéo dài hơn 10 ngày. Đối phương không có ý định ra mặt giải quyết. Chỉ trả 200.000 tệ tiền lương. Lý Đình mở cửa xe, lau nước mắt, âm thầm mắng bản thân. Đồ ngốc, đáng đời, đến chút hơi thở cuối cùng cũng không giữ được. Sau khi tiễn Lý Đình vào khách sạn, Lê Ảnh mua một chai sữa chua và ngồi trong xe hút bằng ống hút. Đậu xe bên lề đường gần khu vườn hoa, rồi gọi điện cho Hứa Cảnh Tây. Vẫn không quen đường ở Tứ Cửu Thành, không nhớ nổi đó là đâu. Sau khoảng một phút, cuối cùng anh ấy cũng nhấc máy. Có tiếng ghế da kéo ra, kèm theo câu hỏi, cần tạm dừng để chờ anh không? Ông Hứa, cô hơi ngượng ngùng hỏi, anh đang họp à? Hứa Cảnh Tây nhìn về phía hội trường, nơi đang diễn ra một cuộc họp tài chính với hàng trăm người tham dự. Anh cầm điện thoại bước ra khỏi chỗ ngồi, bước đi chậm rãi, không quan trọng lắm, ký tên xong là đi thôi. Đó cũng là phong cách của anh. Trên bục nói gì thì nói, anh hài lòng thì chơi điện thoại, không hài lòng thì phủ quyết. Lê Ảnh lờ, em mở môi, quyết định hỏi, nếu có người hứa miệng sẽ cho em 5 cổ phần, nhưng anh ta không chỉ phản bội em, mà còn không giữ lời hứa. Em phải làm sao? Anh cười nhẹ, 5%, định bố thí cho ăn mày à? Lê Ảnh thầm tính trong đầu. Tính theo giá trị hiện tại của công ty, 5 cổ phần cũng là một số tiền khá lớn, chỉ là muốn tranh giành một chút công bằng thôi. Anh ta và cô không cùng một tầng lớp suy nghĩ. Anh hỏi lại, hết tiền tiêu rồi à? Nói rồi, anh ta ra hiệu cho trợ lý bên cạnh lại gần, chuyển tiền cho cô ấy. Lê Ảnh vội vàng giải thích, không phải thế. Người đàn ông không hề tò mò về câu hỏi thăm dò của cô. Thế thì là gì? Có việc cần nhờ? Cô cố gắng nói thật chậm, thật nhẹ nhàng. Anh có thể giúp em giới thiệu một luật sư giỏi nhất trong ngành được không? Hứa Cảnh Tây dừng bước, nhíu mày, em bị bắt nạt à? Không phải em bị bắt nạt. Lê Ảnh giải thích, là bạn của em bị ức HP, có liên quan gì đến anh? Hứa Cảnh Tây cười lạnh một tiếng, đối xử tốt với em, thế là xem anh như một nhà từ thiện à? Cô đã biết trước rằng anh không dễ mềm lòng. Cô đã biết anh lạnh lùng và quyết đoán. Giọng cô nhỏ dần, thôi được, là em không biết điều. Em đâu chỉ là không biết điều. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng hừ một tiếng, Trương Kỳ Thanh đã sắp xếp xong hết các buổi triển lãm tranh cho em. Rảnh rỗi đến mức sinh chuyện à? Giọng anh hơi nặng nề. Lê Ảnh chọn cách im lặng, nằm dài trên cửa sổ xe ngắm cảnh đêm, từng chút hút sữa chua. Đêm nay không có tuyết, nhưng lại lạnh và khô hơn. Không nói gì à? Anh đã rời Tứ Cửu Thành lâu như vậy, hiếm khi cô gọi điện làm phiền anh. Tính ra, đây cũng mới là lần thứ hai. Cô thật sự không nói gì thêm. Hứa Cảnh Tây chỉ nghe thấy tiếng cô gái nhỏ hít mũi, thi thoảng hắt xì, tiếng hắt xì nhỏ, yếu ớt, đầy ấm ức, với thể trạng yếu đuối, dễ cảm lạnh của cô, chắc chắn là bị cảm rồi. Em, nói đến đây, Lê Ảnh lại thôi, chuyện của người ngoài không liên quan gì đến anh, nếu có chết trước mặt anh thì có lẽ anh cũng sẽ thấy phiền. Cô nhẹ nhàng nói, anh cứ làm việc tiếp đi, em phải lái xe rồi. Cách chương.